Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 74, thế giới ba công lực cảnh sát băng lãnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du và Quân Thiên cùng lúc rơi vào trầm tư và chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lúc đầu chỉ là một vụ cướp giật nhỏ nhưng phía sau nó lại kéo theo cả một đường dây buôn bán ma túy. Quân Thiên sau một lúc trầm tư thì lên tiếng làm phá tan bầu không im lặng và trầm tư. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Mong cậu sẽ phối hợp thật tốt với bọn tôi. Đưa cậu ta về phòng tạm giam đi. Anh được vị đồng nghiệp này làm cho mở mang tầm mắt. Chính anh lúc áp giải phạm nhân cũng không hề phát hiện ra trên người cậu ta có tàng trữ ma túy trái phép. Nhưng cảnh sát Du trước mặt lại phát hiện ra. Khi Quân Thiên vừa nói dứt lời thì có hai viên cảnh sát tiến vào áp giải tên cướp kia đến phòng tạm giam. Tử Du đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Quân Thiên bỗng dưng nắm tay Tử Du kéo lại làm cho cô mất đà ngã đè lên người anh. Hiện trạng là Tử Du đè lên người Quân Thiên và hai người đang môi chạm môi. Đúng lúc hai người đang chưa kịp phản ứng thì cánh cửa của phòng thẩm vấn bị mở ra. Đồng nghiệp đang muốn tìm Quân Thiên thảo luận về vụ án nhưng sau khi nhìn thấy hiện trạng trong phòng thẩm vấn thì đóng cánh cửa kia lại và chạy mất. Nhân viên trong phòng camera thấy đội trưởng quân của bọn họ thường ngày lạnh lùng cấm dục bây giờ lại cưỡng hôn đồng nghiệp nữ nên nhanh chóng tắt camera trong phòng thẩm vấn đi. Không tắt đi đợi lát nữa nhìn thấy thứ gì không nên thấy thì đội trưởng quân sẽ đi lột da bọn họ mất. Và vấn đề quan trọng và cao cả hơn hết là bọn họ không muốn ăn cơm chó. Tử Du sau một lúc mới phản ứng lại cô nhanh chóng đứng lên. Nhưng Quân Thiên vẫn nắm chặt lấy tay cô nên một lần nữa Tử Du lại ngã đè lên cơ thể săn chắc của Quân Thiên. Nhưng lần này môi của cô lại đặt trên lồng ngực đang phập phồng của Quân Thiên. Khiến cả hai người ngại ngùng đỏ mặt. Tử Du nhìn Quân Thiên sau đó lại nhìn cánh tay đang nắm chặt tay mình. Ý Tử Du muốn nói là anh mau buông tay. Nhưng Quân Thiên lại lật ngược tình thế xoay người lại ép Tử Du xuống mặt bàn sau đó cùng cô môi chạm môi quấn quýt không rời. Quân Thiên kéo dài nụ hôn cho tới khi Tử Du không thở được mới dừng lại. Tử Du của chúng ta bình thường hung hăng là thế nhưng vào tay nam chính lại như mèo con nhỏ muốn phản kháng cũng không được. Ví dụ điển hình là lúc nãy cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi nụ hôn và sự khống chế của Quân Thiên nhưng lại không có tác dụng. Tử Du tức giận thở một cách gấp gáp nhưng vẫn không quên đưa ánh mắt về phía Quân Thiên để canh chừng. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo và mái tóc dài đã bị Quân Thiên làm rối tung lên và chạy nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn. Quân Thiên cũng ái ngại nhưng lúc nãy anh không thể khống chế bản thân mình nên mới cưỡng hôn Tử Du. Còn bình thường anh là một con người rất có nguyên tắc và công tư phân minh. Nhưng cảm giác lúc nãy anh không hề có cảm giác bài xích mà thậm chí còn rất hưởng thụ. Quân Thiên đấm mạnh tay vào tường và tự trấn an cảm xúc muốn chiếm giữ Tử Du trong cơ thể. Quân Thiên mày điên rồi. Mau bình tĩnh lại. Chắc chắn lúc nãy hành động của anh đã dọa sợ đến cảnh sát Du. Sau này anh làm sao có thể đối mặt với cô ấy đây? Mà hình như anh đã rung động với cảnh sát Du rồi. Ai nói cho anh biết anh nên làm thế nào đi? Tình, hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với ký chủ. 10. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Quân Thiên đối với ký chủ là 33. Cơm chó ăn thật ngon. Bổn hệ thống muốn kiện ký chủ và nam chính tội ngược đãi cẩu độc thân như bổn hệ thống và mấy anh đồng nghiệp kia. Tử Du tức giận đùng đùng bỏ ra khỏi phòng thẩm vấn khiến một số đồng nghiệp rất tò mò. Mà chuyện đội trưởng đội trọng án Quân Thiên cưỡng hôn cảnh sát Du đã truyền đi khắp cục cảnh sát. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật chính không phải là Quân Thiên. Vì anh là một người nổi tiếng là lạnh lùng cấm dục còn hơn hết là anh không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ. Hệ thống mi mau đền phí tổn thất tinh thần đây nhanh lên. Hu hu, nụ hôn đầu của bổn bảo bảo lại bị tên thần kinh lưu manh kia cướp mất. Bổn bảo bảo không thiết sống nữa. Bổn hệ thống rất nghèo, ký chủ đừng đòi bổn hệ thống đền bù nữa. Tất cả là do nam chính làm nên, ký chủ mau đi tìm hắn đòi bồi thường đi. Bây giờ đến cái cọng dây nịt bổn hệ thống cũng không có. Nên ký chủ mau đi đi. Bổn hệ thống còn chưa kiện ký chủ tội phát cơm chó quá nhiều, khiến bổn hệ thống suýt bội thực đột tử mà chết đâu. Ở đó còn đòi bổn hệ thống trả phí bồi thường tổn thất tinh thần. Bổn hệ thống mới là người cần được trả phí tổn thất tinh thần đây này. Cách chương.